toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, nghe nói, phòng kỹ thuật của Weibo. Bắt đầu, bái, Nhiếp Thiên Thu, lầu chủ, tụi mẹ nó cười điên rồi. 1L, cái quỷ gì vậy? 2L, lầu chủ nhanh nói, lầu chủ, là cái dạng này, tôi có một người anh em kỹ thuật vô cùng châu bò. Thuộc loại trong giới kỹ thuật cũng có chút danh tiếng ấy. Mấy hôm trước cậu ta mới nhận được đề nghị từ phòng kỹ thuật của Weibo. Cấp bậc đãi ngộ gì đó đều thực vừa lòng. Cậu ta còn đặc biệt mời cả phòng tôi đi ăn cơm. Khoác lác nói bản thân cậu ta muốn cứu vớt Weibo. Nếu như đã đến thì về sau Weibo sẽ không bị sập nữa. Kết quả hôm nay đến công ty nhận việc liền điên rồi. 4L, xảy ra chuyện gì? 5L, lầu chủ, tôi đã xê không y quần xong rồi. Cậu có thể nhanh vào việc chính. Lầu chủ, ha ha ha ha ha ha ha ha. Để cho tôi cười một hồi đã. 6L, lầu chủ đừng úp úp mở mở. Nhanh lên. 7L, lầu chủ điên rồi đúng không? Lầu chủ, sáng nay cậu ta đến nhận việc. Tôi nghĩ là dù sao cũng ăn cơm của người ta rồi thì tốt xấu cũng nên quan tâm một chút nên giữa trưa có nhắn hỏi cậu ta làm việc thế nào. Kết quả cậu ta bắt đầu điên cuồng gửi ảnh chụp của phòng bọn họ cho tôi. Ảnh chụp thì tôi không đăng nữa. Dù sao cũng chính là toàn bộ bàn làm việc của nhân viên phòng kỹ thuật đều có ảnh chụp của Nhiếp Thiên Thu. Ban đầu cậu ta còn tưởng là cả phòng đều là fan của Nhiếp Thiên Thu. Kết quả lão đại kỹ thuật vừa thấy mặt lại dẫn cậu ra đi bái Nhiếp Thiên Thu. Đúng, phòng kỹ thuật bọn họ. Thế mà có cái ảnh treo tường. Dán tấm poster siêu lớn của Nhiếp Thiên Thu. Chuyên môn để cho lập trình viên cầu nguyện. Chấm, lúc đấy người anh em của tôi đã bị dọa ngốc luôn. Cậu ta còn cho rằng phòng kỹ thuật của Weibo đang làm nghi thức tà giáo nào đó. Thiếu chút nữa đã từ chức ngay tại chỗ 233.333, 15L. Đờ mờ, tình huống này là thế nào? 16L, thiệt hay giả? 17L, thao tác gì vậy? Lầu chủ, đến chiều cậu ta mới biết được. Trước đó phòng kỹ thuật bái ung chính, gần đây mới đổi thành Nhiếp Thiên Thu. Cậu ta trơ mắt nhìn mỗi người đi qua tấm poster đều phải dừng lại. Nhắm mắt cầu nguyện, nghe nói, đặc biệt thành kính 233.333. Tôi chỉ cần tưởng tượng ra cái cảnh kia liền cười ỉa. 21L, vì cái gì muốn bái Nhiếp Thiên Thu vậy? 22L, từ từ, bái ung chính là cái khỉ gì? 23L, lầu trên, tôi biết vì sao lập trình viên muốn bái ung chính. Bởi vì ung chính chuyên trị bát AK. Bác. 24L, 2.333.333 quá mẹ nó. Ung chính chuyên trị bát AK. Lầu chủ, anh em của tôi vốn dĩ không hiểu vì sao bọn họ lại bái Nhiếp Thiên Thu. Sau đó lão đại kỹ thuật cho cậu ta nhìn lịch sử ghi chép tăng ca nửa năm gần đây. Nghe nói, gần như đều là bởi vì Nhiếp Thiên Thu. Mọi người đều biết chuyện có một lập trình viên đêm tân hôn còn bị gọi tăng ca đúng không? Nghe nói bởi vì Nhiếp Thiên Thu, chất lượng sinh hoạt của bộ môn bọn họ đều giảm xuống rồi. 30L, vừa thấy liền biết lâu chủ đang bịa chuyện. Lập trình viên thì làm gì có cuộc sống tính phúc chứ? 31L, trên lầu sát muối vào tim. Có lẽ cuộc sống tính phúc là chỉ thuật tu luyện ngũ chỉ thần công thì sao? Lâu chủ, này, mấy người đủ rồi. Không cần lại chú ý đến cuộc sống tính phúc của lập trình viên. Bọn họ đã thảm như vậy nên tôi biên một chút chuyện xưa thì có làm sao? Lầu chủ, dù sao thì nghe cậu ta nói hiện nay người của phòng kỹ thuật Weibo sợ nhất chính là Nhiếp Thiên Thu. Hận nhất chính là vị vú em kia của Nhiếp Thiên Thu. Đến nỗi chỉ cần nghe thấy ba chữ Nhiếp Thiên Thu liền phản xạ có điều kiện mà muốn quỳ xuống luôn. Cho nên hiện tại ai cũng tự mình kiếm một tấm ảnh chụp của Nhiếp Thiên Thu. Vừa có thể cầu nguyện, lại vừa có thể thêm can đảm. Một mũi tên trúng hai đích. 23.333, 88L. Lại nói tiếp, Nhiếp Thiên Thu cũng coi như tiền vô cổ nhân, đúng không? Mới nửa năm mà đã làm hỏng Weibo bao nhiêu lần. Nếu như tôi là nhân viên kỹ thuật của Weibo thì tôi cũng bái cậu ta. Tiền vô cổ nhân, tài ba lỗi lạc, xưa nay không ai sánh được. 89L, không có biện pháp, trong thời gian này cậu ta thực sự là cực hot. Hoàn toàn có thể coi là trời giáng sao Tử Vi đúng không? 90L, về đạo lý, nếu như nói về tốc độ bay lên, hiện nay giới giải trí không ai có thể thắng được cậu ta nhỉ? 100L, cho nên tình huống bây giờ của anh em lâu chủ thế nào? Vẫn kiên trì hay là gia nhập đội ngũ bái Nhiếp Thiên Thu? Lâu chủ, không phải khoác lác, anh em kỹ thuật của tôi thật sự không có lời nào để nói. Bảo cậu ta bái Nhiếp Thiên Thu là không có khả năng. Hiện tại cậu ta sĩ khí tăng vọt, chuẩn bị giải cứu cả phòng khỏi bóng ma của Nhiếp Thiên Thu. 158L, ngồi chờ lâu chủ quay về kể tiếp. 159L, không hiểu sao có dự cảm người anh em của lâu chủ sẽ bị vả mặt. Tâm tình Bùi Thanh phức tạp mà share lại bài này cho Nhiếp Thiên Thu. Muốn nói lại thôi, làm người đại diện của cậu. Nhìn thấy bài viết như vậy, thật là buồn vui đan xen. Nhiếp Thiên Thu cũng có chút cạn lời. Ngược lại cả giận nói. Em thấy bọn họ cũng không thành kính chút nào. Đến nay cũng không thấy lập trình viên nào trả tiền cho em cả. Bùi Thanh một lời khó nói hết mà nhìn cậu. Còn thu tiền hả? Không đánh cậu đã không tồi. Nhiếp Thiên Thu. Bùi Thanh vừa nói vừa cầm một sấp kịch bản ra. Được rồi, bé đáng yêu của anh. Chúng ta bắt đầu lựa chọn kịch bản tiếp theo đi. Gần đây có rất nhiều đoàn làm phim tìm đến cửa. Anh đã sàng lọc một chút cho cậu. Mấy cái này đều không tồi. Cậu tự chọn đi. Nhiếp Thiên Thu tiếp nhận kịch bản lật xem một lần. Có chút ngoài ý muốn. Hình như là chính kịch. Đều là chính kịch. Bùi Thanh gật đầu nói. Anh đã từ chối hết phim thần tượng cho cậu rồi. Nhiếp Thiên Thu dương mắt nhìn hắn một chút. Không đáp lại. Bùi Thanh cho rằng cậu không cao hứng. Nói, trước kia mấy bộ phim chính kịch tìm đến cậu đều không có chất lượng tốt. Nếu không thì cũng chỉ là vai phụ. Từ chối cũng không sao. Nhưng lần này đều là tác phẩm lớn. Kịch bản đáng tin cậy. Đoàn đội đã có nhiều kinh nghiệm. Nếu như bỏ lỡ thì vô cùng đáng tiếc. Từ khi Nhiếp Thiên Thu xuất đạo tới nay đều nhận những cốt truyện đơn giản. Mấy bộ phim thần tượng chỉ cần tỏ vẻ ngầu là có thể qua cửa. Không cần kỹ năng nào đặc biệt. Bởi vậy, ấn tượng của mọi người với cậu là thuộc phái thần tượng lưu lượng. Chưa từng có người đem kỹ thuật diễn của cậu liên gắn với phái thần tượng. Hoàng tử bá đạo sủng lên trời cực nổi không chỉ khiến cho nhà đầu tư. Đài truyền hình nhận được hồi báo khả quan mà cũng khiến cho người trong nghề bắt đầu một lần nữa xem lại kỹ thuật diễn của Nhiếp Thiên Thu. Bộ phim này không chỉ không bị flop. Ngược lại trở thành bộ phim nhất định phải xem trong lòng mọi người. Để có thể được như vậy, trừ bỏ cốt truyện sâu sắc, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, chính là kỹ thuật diễn của vai nam chính từ đầu đến cuối đều online. Theo cốt truyện được đẩy lên tầng tầng lớp lớp, toàn bộ chuyện xưa bắt đầu thăng hoa, xung đột giữa các nhân vật cùng sự trưởng thành trong chính bản thân nhân vật. Hiển nhiên không thể chỉ dựa vào bản mặt là có thể biểu hiện được nội dung ra ngoài. Vì vậy cuối cùng ở lĩnh vực phim chính kịch Nhiếp Thiên Thu rốt cuộc cũng có thể tùy ý lựa chọn kịch bản. Bùi Thanh thấy cậu nửa ngày không nói lời nào. Chỉ chọn lựa kịch bản liền tiếp tục tận tình khuyên nhủ. Hiện tại cậu đã đủ hot. Tiếp đến chính là cần phải đảm bảo độ nổi tiếng trong thời gian dài. Nếu như tiếp tục nhận phim thần tượng thì sẽ không giúp nhiều cho sự nghiệp của cậu. Thừa dịp mấy năm nay ổn định lại danh tiếng. Về sau mới có thể lâu dài. Bộ nào có thể nổi. Nhiếp Thiên Thu cắt ngang lời hắn. À, Bùi Thanh có chút phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên Thu nhìn hắn. Cười nói. Em cũng không quá hiểu biết về thị trường phim chính kịch. Anh dùng góc nhìn của người đại diện chuyên nghiệp nói cho em biết. Trong những kịch bản này, cái nào có khả năng nổi nhất? Bùi Thanh thấy cậu nguyện ý suy xét đến việc nhận chính kịch. Vui mừng quá đỗi, vội vàng rút một quyển kịch bản trong đống kia ra. Cái này, Hoa Hạ Tam Thiên, đạo diễn chính là Lý Biên Du. Biên kịch là Chu Khẳng. Lại còn là cốt truyện hai nam chính song song đang lưu hành nhất nữa. Nhiếp Thiên Thu nhíu một chút mày. Hai nam chính à, Bùi Thanh gật đầu. Một nam chính khác anh đã hỏi rồi. Chính là ảnh đế Trì Thái Hành. Mấy năm qua Trì Thái Hành không quay phim truyền hình nữa. Chỉ riêng việc anh ta trở lại màn ảnh nhỏ đã có không ít đề tài để xào rồi. Cho dù bộ phim này không bùng nổ thì ít nhất cũng sẽ không bị flop. Trì Thái Hành, Nhiếp Thiên Thu nghi hoặc mà đánh cắt ngang lời hắn. Tại sao anh ta lại quay về đóng phim truyền hình? Trì Thái Hành đã sớm là tam kim ảnh đế. Hiện tại bắt đầu phát triển hướng Hollywood. Theo lý thuyết, không có khả năng quay về quay phim truyền hình. Nhắc tới cái này, ánh mắt Bùi Thanh sáng lên. Nghe nói là phía nhà đầu tư đích thân chỉ định. Nhà đầu tư chính của bộ phim này tên là Điện ảnh Hoàn Hải. Có lẽ cậu chưa từng nghe nói. Nhưng mà nhắc đến công ty mẹ thì cậu sẽ biết. Nhiếp Thiên Thu quả nhiên chưa từng nghe nói cái tên này. Hiếu Kỳ hỏi, công ty mẹ là nhà nào? Chế tác toàn Mỹ. Bùi Thanh nói, Nhiếp Thiên Thu hiểu rõ gật gật đầu. Chế tác toàn Mỹ là một tập đoàn lớn ở nước Mỹ. Nhưng mà ông chủ là người Hoa. Khá nổi tiếng ở trong nước. Mấy năm nay kinh tế nước ta phát triển nhanh chóng. Ông chủ của chế tác toàn Mỹ tính toán về nước phát triển. Điện ảnh Hoàn Hải chính là bước đi thử đầu tiên. Hiện nay do con của ông ta xử lý. Bùi Thanh nhìn sâu vào người Nhiếp Thiên Thu. Nhưng mà trước đó bọn họ đều sinh hoạt ở Mỹ. Không quá hiểu biết về giới giải trí trong nước. Bởi vì Trì Thái Hành từng đóng phim ở Hollywood. Cho nên chỉ định muốn anh ta làm nam chính. Nghe nói tới đây, Bùi Thanh do dự một chút. Mới nói, thù lao đóng phim bọn họ đưa cho Trì Thái Hành gấp 1.5 lần giá thị trường. Nhiếp Thiên Thu nhớ tới trước đó dân mạng nói đến Tần Cát. Nhịn không được cảm khái. Em vốn tưởng rằng ảnh đế sẽ không giống người bình thường chứ. Hóa ra trước mặt tiền tài, mọi người đều giống nhau. Cậu hì hì cười, sảng khoái nói, quyết định bộ này đi. Bùi Thanh không ngờ cậu dứt khoát như vậy. Sửng sốt một chút mới nói thêm. Muốn suy nghĩ thêm một chút không? Chế tác của bộ phim này không có gì để nói. Nhưng đối với cậu mới chuyển từ phim thần tượng sang phim chính kịch. Tính nguy hiểm khá lớn. Trì Thái Hành hiển nhiên có thể mang đến cho bộ phim này rất nhiều đề tài. Nhưng mà có anh ta ở đó. Ai nhìn trúng tính đề tài của anh ta? Nhiếp Thiên Thu cho người đại diện của mình một ánh mắt khinh thường. Nói anh ta cọ nhiệt độ của em cũng không sai đâu. Không nhìn xem người mà nhân viên kỹ thuật của Weibo bái là ai chứ? Trì Thái Hành có tí hương khói nào sao? Khóe miệng Bùi Thanh giật giật một chút. Phát hiện chính mình thế mà lại không tìm được lời nào để phản bác. Vì vậy chỉ có thể bình tĩnh tiếp tục nói. Nếu là như thế thì càng cần phải suy nghĩ kỹ. Trì Thái Hành chính là tam kim ảnh đế. Đối diễn cùng anh ta nếu như không tốt rất có khả năng biến thành nâng kiệu cho người ta. Nhiếp Thiên Thu yên lặng nhìn hắn. Nói, muốn trở thành minh tinh hồng nhất. Mặc kệ đối diễn cùng người đều phải có sự tin tưởng có thể áp được đối phương. Nếu diễn cùng Trì Thái Hành mà bị đoạt nổi bật. Vậy chỉ có thể thuyết minh thực lực của em vẫn chưa sánh được với nhân khí. Bùi Thành không ngờ Nhiếp Thiên Thu còn suy xét trên phương diện này. Nghĩ nghĩ cũng không tiếp tục khuyên nữa. Đương nhiên chủ yếu là do bản thân mình không thể khuyên được cậu ta. Hắn nói, được rồi, anh sẽ nhận bộ này cho cậu. Sau khi quyết định xong kịch bản, Bùi Thành lại tiếp tục nói đến hành trình kế tiếp của cậu. Bây giờ Nhiếp Thiên Thu chạm tay là bóng, các loại biểu diễn thương mại, phỏng vấn, thông cáo làm không xuể. Vị đại gia này hiện tại nhân khí đang lên cao, lại có kim chủ chống lưng, bành trướng đến không chịu được. Công ty quản lý căn bản không dám áp bức, mỗi thông cáo đều phải thảo luận thời gian với cậu trước rồi mới nhận. Thứ sáu là họp báo ra mắt sản phẩm mới của Tinh Trần Trung Quốc. Sau khi họp báo chấm dứt còn có tiệc rượu, hẳn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trình diễn. Đến lúc đó cậu chú ý một chút. Bùi Thanh vừa nói vừa ý vị thâm trường mà nhìn cậu một chút. đừng ỷ vào có Hạ Tổng chống lưng liền muốn làm gì thì làm. Nói cái gì? Nhiếp Thiên Thu thực không vui. Dù không có cậu ta chống lưng thì em cũng muốn làm gì thì làm được không? Bùi Thanh thiếu chút nữa nghẹn ngào. Vậy thời điểm cậu muốn làm gì thì làm, nhớ đeo khẩu trang. Tốt xấu gì cũng phải thông cảm. Nhiếp Thiên Thu cho rằng hắn nói mình cần phải thông cảm công ty quản lý. Liền nghe Bùi Thanh nói. Thông cảm lập trình viên của Weibo một chút. Tuy rằng mọi người đều đoán được tài nguyên bây giờ của Nhiếp Thiên Thu khẳng định sẽ không tồi. Nhưng khi Hoa Hạ Tam Thiên đưa ra thông báo vẫn có thể khiến cho dân mạng kinh ngạc đến rớt cằm. Hoa Hạ Tam Thiên là tài nguyên vô cùng tốt. Đoàn đội chế tác đỉnh cấp. Đạo diễn cùng biên kịch đều là nhân vật nổi tiếng nhất trong lĩnh vực phim truyền hình. Số tiền đầu tư cũng đạt kỷ lục. Nghe nói tổng cộng có mười mấy nhà đầu tư. Lai lịch của nhà đầu tư lớn nhất cũng không hề nhỏ. Quan trọng nhất chính là, một trong hai nam chính của bộ phim này chính là Tam Kim Ảnh Đế đã rời xa màn ảnh nhỏ từ lâu. Chỉ Thái Hành, tin tức vừa được tung ra. Fan của Chỉ Thái Hành lập tức bùng nổ. Trên con đường diễn xuất Chỉ Thái Hành đã sớm phong thần. Tuy rằng mấy năm gần đây nhân khí trượt xuống, nhưng mà địa vị không thể lay động. Trong mắt fan của hắn, hắn chịu quay lại màn ảnh nhỏ đã là hu tôn hàng quý. Sao có thể cùng đãi ngộ với một thần tượng chuyển từ phim thần tượng qua chứ? Nhóm fan này lập tức mắng đoàn làm phim cùng Nhiếp Thiên Thu lên hot search. Hu tôn hàng quý, Hạ Minh làm gì đó? Fan của Nhiếp Thiên Thu vốn dĩ bởi vì cậu có thể bắt được tài nguyên như vậy mà vui vẻ không thôi. Đang chuẩn trị xe lại tuyên truyền cho đoàn làm phim. Kết quả vừa mở bình luận ra. Tất cả đều là fan của Chỉ Thái Hành mắng Nhiếp Thiên Thu. Lập tức tức giận, Thu Quỳ là tồn tại thế nào chứ? Nếu như nói quy mô fan của nhà khác là thủy quân thì Thu Quỳ chính là hải quân. Hơn nữa còn là lực lượng có sức chiến đấu mạnh nhất. Vì vậy không lâu sau liền biến thành Thu Quỳ tuyệt đối nghiền ép fan của Chỉ Thái Hành. Quân đội hai bên oanh oanh liệt liệt chiến đấu trên Weibo suốt hai ngày. Gián tiếp khiến cho Hoa Hạ Tam Thiên còn chưa chính thức quay đã nổi. Cũng khiến cho người chuẩn bị không kịp. Đối với điều này Nhiếp Thiên Thu tỏ vẻ thật đáng tiếc. Chuyện lần này thực sự không liên quan gì đến cậu. Là fan của Chỉ Thái Hành gây sự trước. Chỉ hy vọng lập trình viên của Weibo có thể xuyên thấu hiện tượng nhìn vào bản chất. Không cần đem nồi này úp vào đầu cậu. Trên Weibo sôi nổi hỗn loạn cũng không mang đến ảnh hưởng quá lớn với đời sống sinh hoạt của cậu. Nhưng trên WeChat thì có. Hạ Tinh Hàng, thầy ơi, anh đã chuẩn bị tốt chưa? Hạ Tinh Hàng, nếu không em tới đón anh nhé. Hạ Tinh Hàng, người phòng thị trường của bọn em quá không hiểu chuyện. Thế mà cũng mời Chỉ Thái Hành đến tiệc rượu. Hạ Tinh Hàng, nếu như anh không vui, em sẽ cho bảo vệ ngăn anh ta trước cửa. Lại thông chi truyền thông đi chụp. Nhiếp Thiên Thu, Nhiếp Thiên Thu, cậu có muốn bình tĩnh lại một chút không? Nhiếp Thiên Thu, tôi không có nhỏ mọn như vậy. Hạ Tinh Hàng, nhưng mà em có. Hết chương 34. Ô, cách chương.